Tiệm ăn vặt của phu nhân nhà tướng quân. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 31/10/2021. Fanpage. Bản dịch không đồng. Editor. An Tầm No Lab. Lý phu nhân là phu nhân của Hàn Lâm đại học sĩ. Cùng Tần lão phu nhân có giao hảo. Lý phu nhân là người chân thực nhiệt tình. Rất có danh vọng trong vòng các phu nhân ở đế đô. Nhưng có một cái khuyết điểm là thích so sánh. Hơn nữa nhất định phải thắng. Cố tình Tần lão phu nhân cũng là người không chịu thua kém. Lần này Lý phu nhân mới vài vị quan cùng gia quyến đến nghe diễn sướng. Nếu bà không đi, thì có vẻ như chính mình kém cỏi. Tần lão phu nhân nói. Như vậy đi, ngày mai Nguyễn Nguyễn bồi ta đi. Ngươi vừa mới gả qua đây. Ngày sau ít nhiều cũng phải giao tiếp với giới quan lại quý tộc. Bây giờ làm quen trước cũng tốt. Dưới triều Đại Minh, dân phong cởi mở, nữ tử gả cho người ta. Ngược lại không cần giống như khi chưa gả. Cả ngày canh giữ ở bên trong khuê phòng. Đường Nguyễn Nguyễn mở miệng. Muốn cự tuyệt, nhưng nàng nhìn thấy ánh mắt không cho phép từ chối của mẹ chồng. Liền yên lặng đem lời định nói nuốt xuống. Nhu Thuận nói, dạ, từ chính sảnh ra tới. Đường Nguyễn Nguyễn liền đi thẳng đến phòng bếp nhỏ ở Phi Diêm Các. Sau khi bước vào, nàng liền cảm giác thật sự rất bẩn. Nồi niêu xong chảo tích một tầng cho dày. Trong bếp cơ hồ cũng không có nguyên liệu nấu ăn gì. Nàng không nhịn được lẩm bẩm. Phòng bếp nhỏ này ngày thường không có ai sử dụng sao? Nha hoàn Mình Xương của Tần Tu Viễn vừa lúc này tiến vào. Liền trả lời, phu nhân, tướng quân không có thói quen ăn khuya. Cho nên phòng bếp nhỏ này ngày thường đều không có dùng tới. Hay là người ra ngoài trước đi. Cẩn thận quần áo của người. Đường Nguyễn Nguyễn nói, không sao, ta muốn đem phòng bếp thu thập một chút. Ngày thường có thể tới làm điểm tâm. Minh Xương trả lời, dạ. Để nô tỳ tới giúp phu nhân. Đường Nguyễn Nguyễn gật đầu cười nói. Vất vả ngươi. Đa tạ. Nàng là một người đến từ hiện đại. Trước mắt vẫn không có thói quen để người khác hầu hạ mình. Có thể được hỗ trợ. Tự nhiên sẽ thành tâm nói lời cảm tạ. Minh Xương sửng sốt. Dạ. Là bổn phận của nô tỳ. Dứt lời. Lập tức đi tìm cây chổi cùng cái ki. Bắt đầu dọn dẹp. Tiểu thư, đồ vật trong dương của hồi môn màu vàng đều dọn tới phòng bếp nhỏ sao? Thải Bình cùng Thải Vi đã tìm ra những đồ vật mà Đường Nguyễn Nguyễn muốn sử dụng. Đầy một cái dương lớn, Đường Nguyễn Nguyễn mắt sáng ngời. Lập tức chạy tới, gấp không chờ nổi mà mở cái dương ra. Lớn thì có lò nướng điện, lò vi sống, nhỏ thì có túi bắt kem, dao cắt bơ cùng khuôn bánh quy. Cái gì cần có đều có. Nhưng mà không có điện làm sao bây giờ. Nàng thử vặn vặn công tắc của lò vi sống. Teng, bên trong cư nhiên sáng. Đường Nguyễn Nguyễn sợ tới mức nhanh chóng tắt đi. Trong lòng nói thầm, đây là loại ma thuật gì vậy? Không có điện mà cũng có thể sử dụng như thường. Nhưng mà như vậy cuối cùng cũng khiến cho nàng cảm thấy yên lòng. Thái Bình nghi hoặc nói. Tiểu thư có mấy thứ đồ mới mẻ kỳ lạ như vậy từ khi nào vậy? Đường Nguyễn Nguyễn bịa chuyện nói. Này đó, là lúc ta thành thân có một bằng hữu tặng. Hắn ngao du tứ phương. Cái gì mới mẻ kỳ lạ đều có. Thải Bình bừng tỉnh nói. Thì ra là thế. Lúc này Thải Vi cùng Minh Xương đã thu thập xong phòng bếp. Đường Nguyễn Nguyễn liền kêu gã sai vặt tới giúp nàng đem mấy đồ vật này sắp xếp trong phòng bếp nhỏ. Nhìn thấy bệ bếp sạch tới mức không dính một hạt bụi. Công cụ được trưng bày hết sức chỉnh tề. Tâm tình tức khắc trở nên rất tốt. Nàng nhìn thấy bên trong công cụ còn cất giấu một khối bơ lạt. Liền nhịn không được một động ngón tay một chút. Liền nói, Thải Vi. Giúp ta đi phòng bếp lớn lấy một ít hạt bắp tới. Thải Vi dạ một tiếng liền rời đi. Đường Nguyễn Nguyễn cũng bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu. Thải Bình cùng Minh Sương đứng ở một bên nhìn nhau tò mò. Nàng trước tiên đổ đầy nước vào một cái chén nhỏ. Lại tìm được trong phòng bếp một ít dầu bắp cùng đường trắng còn thừa. Nàng kiếm một cái song tương đối nhẹ rửa sạch. Làm xong hết thì thấy Thải Vi ôm một túi hạt bắp trở lại. Đường Nguyễn Nguyễn thêm dầu ngô vào trong nồi. Theo lý thuyết dầu cần được làm nóng tới 180 độ trước khi thả hạt bắp vào. Nhưng hiện tại không có nhiệt kế chuyên dụng. Vì thế chỉ có thể dựa vào phán đoán của chính mình. Nàng nhìn thấy dầu bắt đầu sôi lên. Liền cảm thấy không sai biệt lắm. Đem hạt bắp đổ từ từ vào chảo dầu. Hạt bắp vàng được vàng ươm trong nồi. Nàng cầm lấy cái môi cán dài nhẹ nhàng đảo. Đảm bảo hạt bắp trước sau nóng đều. Không bao lâu, bắp trong nồi liền, phanh, một tiếng, văng ra một đám bắp rang bơ đầu tiên. Đường Nguyễn Nguyễn thấy thế. Lập tức cầm cái nắp đậy lại. Chỉ nghe thấy thanh âm. Tách, tách, tách, trong nồi vang lên không ngừng. Giống như đám bắp này nghịch ngợm gõ cửa. Lúc này, ba nha hoàn đứng một bên đều tò mò duỗi dài cổ mà nhìn. Bình thường bắp khô cũng không có người ăn. Không biết phu nhân muốn làm cái gì. Đường Nguyễn Nguyễn lại nhấc cái song lên và lắc nhẹ. Tận lực tránh cho bắp bị dính nồi. Cho đến khi thanh âm trong nồi biến mất. Nàng mới nhấc nồi xuống bếp. Mở nắp nồi ra. Mùi bắp nóng phả vào mặt. Hạt bắp vàng khô ban đầu biến thành bắp rang màu vàng nhạt. Tròn tròn kết dính với nhau. Nhìn qua thập phần hấp dẫn. Đường Nguyễn Nguyễn dùng đôi đũa gắp bỏng ngô. Hình dáng này cũng khá đẹp mắt. Nếu dùng chảo, bắp rang nổ ra sẽ bẹp và không đều. Nhưng nếu dùng nồi thì có thể làm bắp rang bơ giống như loại hay bán trong rạp chiếu phim. Kia chính là đồ ăn vặt nhất định phải có khi đi xem phim a. Đúng rồi, ngày mai không phải muốn đi xem diễn sướng sao? Dù sao cũng không khác lắm với đi xem phim. Tất nhiên là muốn mang chút thức ăn đi. Đường Nguyễn Nguyễn nghĩ như thế liền tiếp tục làm các công đoạn tiếp theo. Nàng tìm một cái nồi nhỏ khác, bỏ vào đó một khối bơ lạt nhỏ cùng hai muỗng đường trắng. Một chút nước, chậm rãi đun trên lửa. Thời điểm xuất hiện bọt khí nhỏ, nàng liền bắt đầu khuấy để nước bay hơi tốt hơn. Khi bọt khí to hơn nổi lên đường mới bắt đầu sôi. Cho đến khi hỗn hợp có màu hơi sẫm, nước đường trở nên đặc sệt, nàng liền đem toàn bộ bắp rang đổ vào trong nồi đảo đều. Nàng tỉ mỉ quan sát, thẳng đến khi mỗi viên bắp rang đều dính nước đường mới dừng lại. Sau khi buông cái môi ra, cánh tay đều có chút mỏi, bắp rang vàng nhát ban đầu, sau khi được tráng một lớp nước đường. Mùi bơ lạt tỏa ra tràn ngập toàn bộ phòng bếp nhỏ. Thải Bình nhịn không được hỏi. Tiểu thư, đây là cái gì? Đường Nguyễn Nguyễn cười nói. Đây là bắp rang nha. Nàng dùng tay bốc lên một viên. Nhét vào trong miệng. Ân, cũng không tệ lắm. Chờ để nguội sẽ càng giòn. Nàng thấy ba nhà hoàn háo hức nhìn chằm chằm. Liền nói. Các người có muốn nếm thử không? Dứt lời liền cầm lấy cái môi, xúc ra một cái mâm, cho các nàng ăn. Thải Bình Thải Vi tất nhiên là rất quen thuộc, nhưng Minh Sương lại có chút không buông tay được nói. Đây là phu nhân tự tay làm. Nô tỳ không dám. Trấn quốc tướng quân phủ quy củ cực nghiêm. Nàng trăm triệu lần không dám đi quá giới hạn. Đường Nguyễn Nguyễn nói, không quan hệ, ta mời ngươi ăn, tới. Dứt lời, nàng lại truyền cái mâm qua cho Minh Sương. Minh Sương thu sủng như kinh mà cầm một viên. Đa tạ phu nhân, nàng nhìn bắp rang trong tay. Tròn trịa, lớp đường bọc bên ngoài vàng ươm còn nóng hỏi. Có chút dính tay, ngửi một cái. Mùi thơm muốn tỏa ra bốn phía. Nàng liền gấp chờ không nổi cho vào miệng. Cách chương.